Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 236, lại đánh bất động Minh Vương. A, Hảo Thương, nhìn lấy Lục Uyên trong tay Hoàng Kim Long Thương, Triệu Vô Cực không khỏi một tiếng nhẹ kêu, lấy hắn hiện tại ánh mắt có thể thấy được. Lục Uyên trong tay chuôi này kim sắc trường thương tựa hồ có chút không tầm thường dáng vẻ. Vốn là hảo thương, Lục Uyên nghiêng cầm lấy Hoàng Kim Long Thương. Mũi thương chỉ địa, Hoàng Kim Long Thương có dài 3 mét. Nếu như một loại thương cầm lấy một mặt mà nói là có chút hơi dài. Nhưng là nếu như cầm lấy trung gian, như vậy lại là vừa vặn. Cầm tới Hoàng Kim Long Thương cũng đã hơn một năm. Lục Uyên đã sớm nghiên cứu ra thích hợp nhất chính mình cách dùng. Bằng không thì cũng không có khả năng bước vào thương ý chi cảnh. Phải biết muốn lĩnh ngộ thương ý. Đầu tiên muốn làm được cũng là nhân thương hợp nhất. Triệu Vô Cực chính là 76 cấp hồn thánh. Có thể xưng Lục Uyên những năm gần đây đối mặt hồn lực cao nhất đối thủ. Lục Uyên cũng sẽ không có chút xem thường. A, tiểu quái vật. Mặc kệ kết quả của cuộc chiến đấu này thế nào, ngươi đều đã bị học viện chúng ta tuyển chọn. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Triệu Vô Cực, võ hồn đại lực Kim Cương Hùng, 76 cấp hồn thánh. Triệu Vô Cực nói, muốn nhìn một chút Lục Uyên biểu lộ biến hóa. Nhưng là vượt quá Triệu Vô Cực dự kiến chính là, nghe Triệu Vô Cực, Lục Uyên vậy mà không có chút nào ba động. Ngược lại tựa hồ càng cảm thấy hứng thú hơn một số. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm gật đầu. Như vậy tính cách mới thật sự là thiên tài cần phải có. Tuyệt đối không đối đẳng cấp cao qua đối thủ của mình lòng sinh sợ hãi. Ngược lại có dám dũng khí khiêu chiến. Nhớ năm đó, hắn Triệu Vô Cực trên đại lục cũng là hỗn thế ma vương nhân vật. Hành sự cũng là không chỗ cấm kỵ. Đến bây giờ cũng không có lưu hạ cái gì tốt danh tiếng. Chỉ là những năm gần đây tại Sử Lai Khắc học viện dạy học sinh. Tính khí mới thu liễm một chút. Đối với Lục Uyên dạng này nghe con mới sinh không sợ cọp tính cách. Hắn là thưởng thức nhất. Đây mới là cường công hệ cái kia có tính cách. Triệu Vô Cực không biết từ nơi nào lấy ra một nén nhang. Nói ra, một nén hương thời gian. Nếu như ngươi có thể chống nổi một nén nhang, hoặc là bức ta mở ra thứ năm hồn kỹ, coi như ngươi thắng, nói ngón tay nhẹ nhàng một vệt hương đỉnh đầu. Trong nháy mắt cái này nén hương thì đốt lên. Dạng này a, Lục Uyên nhẹ nhàng híp mắt lại, chỉ vận dụng trước 4 cái hồn kỹ Triệu Vô Cực nhiều nhất thì tương đương với hồn đế. Thực lực như vậy còn không làm gì được hắn. Trận chiến đấu này ta thắng chắc. Lục Uyên nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tự tin, quá cuồng vọng, Đái Mộc Bạch khẽ lắc đầu. Hắn thấy, Lục Uyên thực lực tuy mạnh, nhưng là muốn tại Triệu Vô Cực trong tay chống đỡ một nén nhang đó là quá khó khăn. Coi như chỉ vận dụng trước 4 cái hồn kỹ, cũng tương đương với hồn đế. Thực lực như vậy, hắn cũng không tin Lục Uyên sẽ là đối thủ. Dù sao Lục Uyên coi như lại yêu nghiệt, cũng bất quá cũng chỉ là cái 39 cấp hồn tôn thôi. Cho dù là vạn năm hồn hoàn, cũng không đủ vượt qua ở trong đó chênh lệch. Ngay tại Đái Mộc Bạch mở miệng về sau, cách đó không xa lại có hai người mò đi qua, núp ở phía xa quan sát. Bàn tử, thật hay giả, Đái lão đại mặt đều bị đánh sưng lên. Một cái mềm nhũn âm thanh vang lên. Đương nhiên, tiểu áo, ngươi là không biết cái kia Lục Uyên mạnh biết bao. Cứ như vậy tiện tay nhất quyền liền đem Mở Bạch Hổ hộ thân trường Đái lão đại đánh bay. Ta nhìn cái này Lục Uyên thực lực sợ là vượt xa hồn tôn cấp bậc. Có lẽ có thể cùng hồn vương giao thủ đều nói không chừng. Mã Hồng Tuấn nói ra, vậy ta có thể đến xem thật kỹ một chút. Hắn cùng Triệu lão sư trận chiến đấu này khẳng định rất đặc sắc. Mềm nhũn thanh âm vang lên lần nữa. Đó cũng không phải là trận chiến đấu này thế nhưng là khó gặp vô cùng. Mã Hồng Tuấn nói ra, tiểu thao trường trung gian. Lục Huyên tay cầm lấy Hoàng Kim Long Thương, trên thân khí thế không ngừng phun trào ra. Hoàng Kim Long trong nháy mắt chiếm hữu. Hoàng Kim Long huyết mạch cùng thanh khí kinh hồn lực đồng thời vận chuyển. Một cỗ mãnh liệt uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Vàng tím đen ba cái hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Thật cường liệt võ hồn uy áp. Tiểu quái vật này võ hồn sợ là không tầm thường. Cảm thụ được Lục Uyên trên thân Hoàng Kim Long uy áp, Triệu Vô Cực cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này võ hồn uy áp đối với hắn vậy mà đều có hiệu quả. Không khỏi quá mức đáng sợ một chút. Muốn biết mình thế nhưng là 76 cấp hồn thánh, mà tiểu quái vật này mới 39 cấp hồn tôn thôi. Triệu Vô Cực cũng không biết Lục Huyên võ hồn là Hoàng Kim Long. Hắn thuộc về tán tu một loại, kiến thức tương đối ít. Không chỉ là hắn, Phất Lan Đức bọn họ kỳ thật cũng giống như vậy. Không phải vậy, nguyên tắc bên trong cũng sẽ không để đại sư đến phụ trách xử lai khắc thất quái tu luyện. Thật sự là bọn họ đối những thứ này thật là không thế nào tinh thông. Bọn họ cái gọi là dạy học phương thức cũng là đối chiến. Sau đó đấu hồn trường chiến đấu, tựa hồ không có gì có khác. Có thể nghĩ, dạy học thủ đoạn vẫn tương đối thô ráp. Bọn họ có thể nuôi dưỡng được nhân tài, không phải là bởi vì dạy học mức độ cao bao nhiêu, mà là bởi vì những học sinh kia bọn họ bản thân liền là khó gặp thiên tài. Tới, Triệu lão sư, Lục Huyên tiếng nói vừa ra, thân hình bỗng nhiên xông ra, Hoàng Kim Long Thương liền hướng về Triệu Vô Cực đâm tới. Khá lắm, Triệu Vô Cực cười một tiếng, võ hồn chiếm hữu, cả người thân hình nhất thời cất cao một thước, hai cái cánh tay lên đầy là hùng tráng bắp thịt, vàng vàng tím tím đen đen đen bảy cái hồn hoàn tại Triệu Vô Cực dưới thân nhộn nhạo. Phía sau của hắn xuất hiện một cái to lớn gấu ngựa. Đại lực kim cương hùng đồng dạng là đỉnh cấp võ hồn. Tuy nhiên khẳng định so ra kém ám kim khủng trảo hùng loại tồn tại này, nhưng lại so đái mộc bạch bạch hổ cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn lấy Lục Uyên đâm tới Hoàng Kim Long Thương, Triệu Vô Cực bản năng tránh đi mũi thương, nhất trưởng hướng lấy Lục Uyên vỗ tới. Lục Uyên không có tránh né, đem Hoàng Kim Long Thương giao cho tay trái, phải tay nắm chắc thành quyền, đồng dạng một quyền đánh ra. Quyền trưởng tương giao, kích thích một tầng khí lãng. Lục Uyên thẳng tắp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Triệu Vô Cực lại là liền lùi lại hơn 10 mét mới dừng bước. Phải biết Lục Uyên hiện tại thân thể lực lượng tại thái độ bình thường phía dưới cũng có 35.000 cân. Bây giờ võ hồn chiếm hữu, lại thêm huyết mạch chi lực, tuyệt đối là siêu việt 40.000 cân. Lực đạo như vậy đã đầy đủ sánh ngang cường công hệ hồn thánh. Dù sao Hoàng Kim Long chính là cực hạn chi lực, am hiểu nhất cũng là lực lượng. Wow, Mã Hồng Tuấn há to miệng, không nghĩ tới lực lượng so đấu, vậy mà Lục Uyên còn hơi thắng một bậc, cái này sao có thể? T, ở một bên, Áo Tư Tạp hít vào một ngụm khí lạnh, điều đó không có khả năng. Đái Mộc Bạch ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Cái này Lục Uyên vậy mà tại khí lực phía trên thắng qua Triệu lão sư. Cái này sao có thể? Triệu Vô Cực ổn định thân hình, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Tuy nhiên vừa mới một trưởng kia hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng là vậy mà lại bị Lục Uyên áp rơi xuống hạ phong. Triệu Vô Cực trong lòng vẫn còn có chút khó có thể tin. Thật là một cái thú vị tiểu quái vật. Triệu Vô Cực nheo lại mắt, nhưng trong lòng thì nghiêm túc rất nhiều. Lấy Lục Uyên lực lượng, nếu như hắn cẩn thận hơn đại ý còn thật có khả năng lật xe đâu. Lục Uyên trái tay mang theo Hoàng Kim Long Thương, trong mắt lại không có chút nào vui mừng. Lực lượng của hắn tuy mạnh, nhưng là Triệu Vô Cực cũng không yếu.